Thần trong các vị thần, chương 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe anh ta hỏi thế, Haber vô cùng bối rối, hắn cảm thấy dường như những suy nghĩ tính toán của hắn đều bị Thiền Thế Kiệt nắm bắt được nên lúc này hắn ngập ngừng nói không nên lời. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của tên Haber, Thiền Thế Kiệt chỉ cười lạnh không nói gì cả. Sau đó nhìn vào Bill vẫn còn đang ngơ ngác đứng ở bên ngoài. Khẽ vẫy tay vào trong không khí một cái. Một cơn gió lốc trực tiếp tát thẳng vào mặt của hắn. Bốp, á, hắn bị cơn gió lốc tát thẳng vào mặt đau tới nỗi nhăn nhó cả khuôn mặt. Sau đó mới hoàn hồn từ từ bước vào trong đại điện. Thiền Thế Kiệt ngồi trên ngai vàng chỉ vào Bill ở phía dưới, lạnh lạnh nói. Người này là bạn của ta, hãy tiếp đón hắn thật chu đáo. Nếu như hắn mà mất một sợi tóc thì ngươi biết hậu quả sẽ như thế nào rồi chứ? Haber vội vã cúi đầu tuân lệnh, sau đó cho người dẫn Bill vào phòng khách nghỉ ngơi, không quên dặn dò đám thuộc hạ chăm sóc hắn một cách chu đáo và cẩn thận. Mặc dù không muốn ở lại lãnh thổ của ma tộc, nhưng nếu như lúc này bảo hắn tự mình rời khỏi thì tuyệt đối không dám. Những người có mặt trong đại điện lúc nãy còn nhìn thấy qua mặt hắn, biết hắn là bạn của ma thần. Nên không dám làm gì với hắn, nhưng nếu như lúc này hắn dám hiên ngang bước ra khỏi lâu đài, e rằng sẽ bị dân chúng trong thành vây đánh tới chết à xem. Nên hắn đành miễn cưỡng ở lại trong lâu đài, tuy hắn không sợ chết nhưng quân tử không ăn thiệt thòi trước mắt. Hắn còn phải để dành tấm thân nguyên vẹn này để bảo vệ chủng tộc của mình khi ma tộc dám đánh trở về đại lục Aiden. Ít ra ở trong này ăn ngon mặc đẹp, có người hầu chăm sóc. Lỡ hơn bước ra ngoài biến thành cái xác chết. Mới sáng sớm ngày hôm sau, trong lúc Haber vẫn còn đang ngái ngủ, Thiền Thế Kiệt đã cho người đi gọi hắn tới đại điện. Vừa bước vào đại điện, đã thấy Thiền Thế Kiệt vô cùng uy nghiêm ngồi trên ngai vàng, còn Bill thì vẫn mang theo vẻ mặt mệt mỏi đứng ngay bên cạnh anh ta. Trong bữa tiệc chiêu đãi đêm qua, cả Bill và Haber đều bị Thiền Thế Kiệt chuốc say tới nỗi ba mẹ cũng không nhận ra, uống tới gần sáng mới cho về phòng ngủ. Ngủ chưa được bao lâu, lại bị Thiền Thế Kiệt lôi lên đại điện gặp anh ta, nên lúc này cả hai vẫn tỏ ra rất mệt mỏi, không ngừng mở miệng ngái dài. Nhìn thấy vẻ mặt tàn tạ của cả hai, Thiền Thế Kiệt có chút khoát trá, đêm qua anh ta cũng uống rất nhiều, nhưng đã lén lén dùng thần lực của mình để ép rượu ra khỏi cơ thể. Nên lúc anh ta vẫn tỉnh như sáo, chỉ tội nghiệp cho hai thằng ngốc kia uống rượu như uống nước lã cả đêm mà thôi. Thiền Thế Kiệt ho nhẹ một tiếng, thu xếp lại vẻ mặt của mình, nghiêm giọng nói. Haber, ta gọi ngươi tới đây là muốn báo cho ngươi biết ta phải rời khỏi nơi này một thời gian, cách chương.